Luân hồi thương đế, chương 165, Tà Tông di chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm gì? Đoạn Ngọc đi đến phòng tắm thì thấy Hồ Mị dĩ nhiên là đã đừng chờ ở chỗ này. Bên cạnh nàng còn có hai cái cung nữ. Hắn trực tiếp đi vào trong phòng tắm thì thấy nàng cũng đi theo vào. Mi Tâm khẽ nhíu lại hỏi. Nô gia là thiếp thân thị nữ của Điện Hạ. Đây không phải là chuẩn bị phục thị Điện Hạ tắm rửa hay sao? Hồ Mị khẽ giật mình. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn Đoạn Ngọc tò mò hỏi. Trên tay nàng lúc này còn đang cầm theo một bộ y phục. Hành động đúng là tự nhiên lưu loát vô cùng. Không cần, Đoạn Ngọc khuôn mặt hơi chút cứng lại. Sau đó thì mới khẽ phất tay nói. Y phục để ở bên kia. Hắn chỉ về phía giá đỡ bên cạnh bể tắm nói. Vâng, Hồ Mị ánh mắt hơi lộ ra vẻ thất lạc đáp. Sau đó cũng liền đem y phục để ở trên giá. Làm xong chuẩn bị lui ra khỏi phòng tắm thì lại nghe được thanh âm của Đoạn Ngọc. Trong khoảng thời gian ta bế quan trong cung có chuyện gì hay không? Đoạn Ngọc vừa nói vừa cởi y phục cũ ra bước vào trong bể tắm. Bên trong đó nước ấm lại còn mang theo hương thơm của hương liệu. Hắn ngay lập tức cảm thấy thư thái dễ chịu. Dĩ nhiên là lộ ra vẻ mặt hưởng thụ. Hồ Mị chuẩn bị rời đi nghe được câu hỏi kia liền dừng lại. Tại nơi nàng đứng cùng chỗ bể tắm có một bức bình phong chắn ở giữa nên cũng không thể nhìn thấy được Đoạn Ngọc. Trong khoảng thời gian Điện Hạ bế quan trong cung không xảy ra chuyện gì đáng nói. Đều chỉ là một chút việc nhỏ. Thế nhưng từ bên ngoài cung lại truyền đến một chút tin tức không đơn giản. Hồ Mị hít vào một hơi rồi mới mở miệng nói. Ồ, ngươi còn nghe được tin tức bên ngoài cung? Đoạn Ngọc khẽ ồ lên có chút kinh ngạc hỏi. Nàng này là yêu tộc, vừa mới dung nhập vào Ngọc Nguyên Cung mà thôi. Đối với sự vụ trong Hoàng Cung đều vô cùng lạ lẫm. Nàng lại biết được việc ở bên ngoài Hoàng Cung thì đúng thực là không được bình thường. Điện Hạ trong lúc bế quan nên không biết. Những tin tức này cơ bản là đều đã truyền khắp Hoàng Cung. Ngoài cung thậm chí là còn có nhiều người biết hơn. Hồ Mị thần sắc hơi đổi đáp. Nói xem, Đoạn Ngọc có chút tò mò nói. Chiếu theo Hồ Mị nói thì những chuyện kia không lẽ là đã truyền lưu rộng rãi. Truyền đến tai Hồ Mị là do nàng nghe được người trong Hoàng Cung nói chuyện. Chuyện này bắt đầu từ kế hoạch trảm mầm kế hoạch của yêu tộc hơn 10 ngày trước. Hồ Mị thần sắc có chút mất tự nhiên nói. Tại cảnh nội Vô Cực Đế Quốc một vị yêu tôn và một vị tôn giả bộc phát đại chiến. Bọn hắn đánh vỡ đại địa hình thành nên một cái thâm uyên. Điều này vô tình kích phát một tòa trận pháp ẩn núp trong lòng đất. Căn cứ theo điều tra thì bên dưới thâm uyên kia có một tòa địa cung. Địa cung, tại cảnh nội Vô Cực Đế Quốc. Đoạn Ngọc nghe vậy thì nội tâm có chút kinh ngạc. Không cần Hồ Mị nói tiếp thì Đoạn Ngọc cũng đoán được tòa địa cung kia không phải bình thường. Bên trong tất nhiên là ẩn giấu bí mật. Dựa theo những gì thấy được thì có võ giả xác nhận tòa địa cung kia có khả năng rất cao chính là di chỉ của Phân Đà Tà Minh Tông. Quả nhiên, Hồ Mị tiếp tục nói. Ngữ khí hơi có trầm trọng. Di chỉ của Phân Đà Tà Minh Tông. Đoạn Ngọc trong mắt đồng tử hơi chút co lại. Tà Minh Tông không phải chính là Tà Tông bị hủy diệt trong trận chiến tiên tà mấy chục vạn năm trước sao? Trụ sở cơ hồ đều đã bị hủy diệt. Lúc này dĩ nhiên là lại xuất hiện một cái Phân Đà. Tà Minh Tông từng là một trong 7 đại Tà Tông xếp ngang hàng với tiên môn như tinh thần môn. Trong Tông không chỉ là có đại lượng võ giả cường đại mà còn có tài phú khổng lồ. Năm đó khi Tà Minh Tông sụp đổ đã bị những Tà Tông cùng tiên môn khác chia cắt tài vật. Thế nhưng một chỗ Phân Đà được ẩn giấu đi lại khác. Bên trong có khả năng cao là vẫn còn tồn tại tài phú khổng lồ. Tài phú kia cho dù là tiên môn, Tà Tông hiện tại cũng không thể phớt lờ. Sự xuất hiện của di chỉ Phân Đà này chắc chắn sẽ dẫn đến các thế lực lớn trong võ đạo thế giới có đại động tác. Yêu tộc cũng có khả năng sẽ nhúng tay vào. Bên trong địa cung kia còn có người sống hay không? Đoạn Ngọc thoáng chút dừng lại thì mới hỏi. Chuyện này nghe thì có vẻ điên cuồng nhưng Đoạn Ngọc cảm thấy cũng không phải là không có khả năng. Tà Minh Tông nắm đó diệt tông thì về lý không nên tồn tại cái gì địa cung Phân Đà mới đúng. Mà lại cho dù là tồn tại thì thời gian mấy chục vạn năm qua đi nếu như không được tu bổ. vận chuyển, thì cũng không thể bảo tồn đến hiện tại. Duy nhất một cái khả năng đó là bên trong địa cung kia vẫn còn người sống. Đó tất nhiên là hậu bối của Tàn Dư Tà Minh Tông. Tuy rằng chưa thể xác định nhưng từ những gì nhìn thấy được thì bên trong địa cung kia vẫn còn người sống. Hồ Mị nghe được Đoạn Ngọc hỏi thì thoáng kinh ngạc. Khả năng suy diễn của Đoạn Ngọc quả thực là vượt khỏi sự tưởng tượng của nàng. Thông qua những gì nhìn thấy được, kia há không phải là nói cho đến nay vẫn chưa thể phá vỡ trận pháp bao phủ địa cung kia sao? Đoạn Ngọc nghi ngờ hỏi. Vâng, Hồ Mị gật đầu đáp. Trận pháp bao phủ địa cung vô cùng cường đại. Tôn giả sơ, trung kỳ công kích cơ hồ là không thể lay động nó. Nghe nói là chỉ có đế quân trung kỳ trở lên mới có thể cường hoành phá trận. Ta hiểu rồi. Đoạn Ngọc hơi chút sờ cằm nói. Từ điểm này có thể thấy được năm đó tuy rằng Tà Minh Tông bị hủy nhưng cũng không hoàn toàn bị diệt. Tòa địa cung kia hơn phân nửa là kế thừa Tà Minh Tông đạo thống nhưng lựa chọn ẩn thế. Lần này yêu tộc phát động trảm mầm kế hoạch dẫn đến hai vị tôn giả đại chiến vô tình chạm đến. Vô cực đế quốc giống như Thánh Nguyên đế quốc, đều là đế quốc phụ thuộc tinh thần môn và có chung đường biên giới ở phía tây của Thánh Nguyên đế quốc. Tại vô cực đế quốc xuất hiện di chỉ của Tà Minh Tông thì chắc chắn sẽ có rất nhiều võ giả đến đó. Thánh Nguyên đế quốc cảnh nội trong khoảng thời gian này cũng có rất nhiều võ giả đi ngang qua. Yêu tộc rút lui rồi sao? Hơi chút suy ngẫm Đoạn Ngọc lại hỏi. Hắn biết yêu tộc phát động trảm mầm kế hoạch đơn giản là đang vận dụng phương thức giết nhầm còn hơn bỏ sót để nhắm vào hắn. Sử dụng biện pháp điên cuồng quấy phá. Tàn sát trong nhân tộc thế giới có thể khiến yêu tộc ám tuyến cùng yêu nhân ẩn tàng trong nhân tộc thế giới bị tiêu diệt rất nhiều nhưng bọn hắn cũng có thể loại bỏ đi rất nhiều nhân tộc thiên tài. Việc này có thể giúp bọn hắn giảm bớt rất nhiều áp lực trong tương lai. Ở cổ yêu chiến trường yêu tộc cũng có thể vì đó mà chiếm được ưu thế. Vâng, Hồ Mị theo bản năng gật đầu đáp. Yêu tộc phát động trảm mầm kế hoạch kỳ thực cũng chỉ kéo dài 3 ngày mà thôi. Nhân tộc các thế lực lớn phái ra lượng lớn võ giả cường đại thì yêu tộc đã đi trước rút lui bảo toàn lực lượng. Đoạn Ngọc biết được điều này cũng không mấy kinh ngạc. Yêu tộc tại nhân tộc thế giới chỉ có thể làm việc chớp nhoáng mà thôi. Nếu như bị nhân tộc cường giả khóa chặt thì cho dù là yêu đế cũng khó lòng sống sót. 2 ngày trước quốc chủ có cho người đến đây truyền tin nhưng khi biết điện hạ còn đang bế quan thì người kia đã rời đi. Trước khi rời đi còn dặn dò khi nào điện hạ xuất quan thì có thể chủ động tiến về Thánh Nguyên Cung. Hồ Mị lúc này lại mở miệng nói. Vì sao không nói chuyện này trước? Đoạn Ngọc nghe vậy thì khẽ nhíu mày lạnh lùng hỏi. Đây là phụ hoàng có chuyện cần tìm hắn. Hồ Mị không phải là nên nói ngay khi hắn vừa xuất quan sao? Điện hạ bớt giận. Hồ Mị nghe ra được Đoạn Ngọc giận dữ thì vội nói. Hiện tại quốc chủ đang cùng với chư vị quan thần bàn luận quốc sự. Người truyền tin kia cũng nói là chuyện này không vội. Để điện hạ chuẩn bị tốt rồi mới đến Thánh Nguyên Cung cũng được. Không có lần sau, Đoạn Ngọc hừ lạnh nói. Ngươi là kẻ thông minh, nên biết việc trước sau. Còn một lần nữa làm chuyện ngu xuẩn thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Vâng, Hồ Mị nghe vậy thì khẽ rùng mình. Sau đó cũng khom người cung kính đáp. Đi ra ngoài đi, Đoạn Ngọc phất tay nói. Hồ Mị không dám dừng lại mà liền cáo lui đi ra khỏi phòng tắm. Sau khi đem cửa phòng đóng lại thì nàng mới dám thở ra một hơi. Ánh mắt nhìn vào phòng tắm lập lòe dị quang. Không biết là đang có suy nghĩ gì. Phụ hoàng biết ta bế quan vẫn phái người đến đây tất nhiên là có chuyện quan trọng. Không lẽ là có liên quan đến di chỉ của Tà Minh Tông kia? Đoạn Ngọc ngâm mình trong nước ấm thầm nghĩ. Cầu Hoa, tác giả, Đế Thanh, nguồn, Vi Chú Yên, com. May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống. Càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nổi càng cường đại. Hắn là Sở Hy Thanh trong Bật Mí, hắn sợ vợ, v. Cách Chương.